Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 775. Thối báo biển sớm tối gặp báo ứng. Ngày kế tiếp, Kurotaku dậy thật sớm, đem nằm ở trong chăn bên trong hai mắt híp mắt chừng La Canh kéo đi ra. Tiểu gia hỏa này sau nửa đêm mới ngủ, tại xa lạ trên giường tỉnh rất lâu. Vây được không được mới nhắm mắt lại, giấc ngủ chất lượng cực kém. Có thể cái này cũng không đại biểu hắn có thể trốn được mở huấn luyện buổi sáng. Mặc dù đối tiểu hài tử tới nói, sung túc giấc ngủ liên quan đến hắn trưởng thành, có thể quen thuộc cũng rất trọng yếu. Nếu một người cũng không đủ cường đại nghị lực, như vậy hắn muốn mạnh lên, chỉ có thể dựa vào quen thuộc, tựa như Kurotaku như thế. Huấn luyện buổi sáng cùng muộn huấn một ngày không rơi, La Canh coi như không có cách nào thành tựu thiên vương quán quân. Đỉnh cấp trainer cũng là dư xài, mọi thứ quý ở kiên trì. Ô, La Canh hồn hồn ngạc ngạc cầm khăn mặt tại trên mặt mình lau. Kurotaku tự nhiên không có khả năng cho hắn lau mặt, loại chuyện nhỏ nhặt này hắn cũng nên tự mình làm mới đúng. Cái này khiến đi qua 7 năm một mực là mẫu thân lau mặt La Canh có chút không quen. Nhưng hắn từ hôm qua tự mình một người sau khi tắm, liền biết chính mình nhất định phải bắt đầu quen thuộc. Kurotaku coi là La Canh tại cha hắn cùng hắn nguyên bản lão sư nơi đó cái gì đều không có học được. Kỳ thật bằng không thì La Canh từ 4 tuổi lúc liền bắt đầu biết chữ, một đường gập ghềnh đến 7 tuổi. Chữ lớn như cũ không biết mấy cái. Đừng nói Kurotaku kiếp trước thời cổ văn nhân ngâm thi tác đối, hắn liền một thiên 500 chữ viết văn đều có thể bực bội cả ngày. Có thể hắn học xong một cái kỹ năng học tập, cho dù ngu như lợn, cho dù ngu dốt như mộc, chỉ cần chịu học, dù là kém xa tít tắp người khác, cũng có thể thu được nhất định thành tựu. Nhân loại vĩ đại nhất cũng là đáng giá nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ năng một trong chính là học tập. Hướng lên trời học, hướng địa học, hướng hoa cỏ cây cối học, tiến tới phát triển ra sáng chói văn minh. La Canh có lý do tin tưởng chỉ cần mình cắn răng học tập, dứt bỏ trong lòng khó xử cùng xấu hổ cùng Kurotaku học, cuối cùng sẽ có một ngày chính mình cũng có thể đứng ở giống như Kurotaku độ cao. Tạm thời không đề cập tới có làm hay không đạt được. Bằng vào điểm này, hắn chính là một cái khả tạo chi tài. Học không có tận cùng, cất bước chậm lại không có nghĩa là so người khác chậm. Grise tuổi quá một giáp, chỉ có thể dựa vào vừa nhấc xe lăn di động, lại có thể tại người đồng lứa cơ bản về hưu. Chịu già thời điểm lực áp cả một cái địa khu. Nói năm sau linh kỳ thật cũng không phải là ngăn cản trainer tiến lên cự thạch. Tâm tính mới là dày vò nửa ngày. Kurotaku sớm đã chờ ở bên ngoài đợi, mà lần thứ nhất thu thập cá nhân vệ sinh La Canh thì khoan thai tới chậm. Huấn luyện buổi sáng nội dung rất đơn giản: chạy bộ, chiêu thức luyện tập cùng đối luyện. Chiều hôm qua ở lưng xong thuộc tính khắc chế đơn về sau, Kurotaku cũng không có phóng qua La Canh, mà là dẫn hắn lãnh hội một lần thông thường cơ sở bài tập. Ân, đều là cơ sở bài tập, mô phỏng theo sứt sẹo cũng không quan trọng, làm đỏ không làm muốn tốt. Đến Kurotaku cấp độ này, chạy bộ với hắn mà nói, đối ga chom bọn chúng tới nói, vô luận là đẳng cấp tăng lên hay là tăng lên độ thân mật đều không có gì hiệu dụng. Nhưng cái gọi là quen thuộc thành tự nhiên, hắn các Pokemon cũng rất hưởng thụ cái này huấn luyện buổi sáng cùng huấn luyện ban đêm tầm đó. Cùng Kurotaku còn có các đồng bạn, giao lưu, im ắng, lại ý hợp tâm đầu, yên lặng vượt qua thở hồng hộc La Canh mấy vòng. Kurotaku thuở vân nhanh chạy không sai biệt lắm 10 vòng sau liền ngừng tới. Ngay từ đầu lấy Kurotaku tốc độ, La Canh kỳ thật theo kịp. Thế nhưng hắn tiểu thân bản không bền bỉ, theo một vòng liền chậm rãi tụt lại phía sau. sau lưng Sergio cùng Osawatt cũng kém không nhiều. Nó hai bất quá 10 cấp, thể chất thậm chí so ra kém một cái trưởng thành nam tính. La canh cực hạn là 4 vòng. Kurotaku chạy đến đằng sau cùng đi không sai biệt lắm la canh cùng hai cái sống dưới nước động. Vật nhìn ở trong mắt, nghĩ thầm hăng quá hóa dở, liền để bọn hắn dừng lại. Ngay sau đó bắt đầu hạng thứ hai, chiêu thức luyện tập, Sergio cùng Osawatt thiên tư đều rất không tệ. Nhưng nếu như một mực ăn thiên tư vốn ban đầu, vậy cũng khỏi phải nói cái gì tiến bộ. Osawatt thái độ không sai, làm La Canh cái thứ nhất Pokemon, cùng La Canh, rất nghe lời, không có Ascon kia Osawatt như vậy tinh nghịch, luyện tập chiêu thức rất dụng tâm, có 10 phần lực dùng 10 phần lực, Sergio liền khác biệt, nó có 10 phần lực nhiều nhất sẽ chỉ dùng 5 phần. Hết lần này tới lần khác La Canh kiến thức nông cạn, nhìn không ra. Kurotaku cũng tùy ý hắn bị mơ mơ màng màng, hiểu rõ chính mình Pokemon thuộc về buổi chiều khóa, lại là hạng thứ ba, đến cuối cùng này một hạng, Osawatt bởi vì trước đó quá ra sức, đã không có gì khí lực, mà Sergio khí lực lại dồi dào cực kỳ, nhưng tiểu gia hỏa này rất cơ linh, nhìn thấy Osawatt một bộ toàn thân vô lực bộ dáng, nó cũng đi theo trang. Diễn kỹ vẫn rất tốt, làm cho La Canh coi là cái này hai cái đều không đánh nổi. Không đánh nổi cũng phải đánh, lấy Osawatt đẳng cấp, còn có thể học được Razor Cell, vỏ sò lưỡi đao, bất quá gia hỏa này di truyền một cái không khí chạm. Có thể cùng Sergio viễn trình lôi kéo, Sergio nguyên bản không có ý định chấp nhặt với Osawatt. Thế nhưng Osawatt muốn đánh Sergio rất lâu, vô luận là hôm qua vẫn là sáng nay cái này lười nhác hàng một mực tại cho La Canh cùng nó thêm. Phiền phức, lúc này liền dùng chính mình hồi phục lại tới năng lượng hướng Sergio trên thân phá ba đạo đao gió. Đi qua, một cái không muốn đánh, một cái chăm chú đánh, thế là một cái kém chút đau nước mắt đến rơi xuống. Một cái thần thanh khí sảng, chỉ cảm thấy chính mình đại thù đến báo, vô cớ, thụ thương Sergio chỗ nào chịu bị thua lỗ. Huống hồ tình trạng của nó vẫn còn so sánh Osawatt tốt đâu. Nổi giận sau khi, trực tiếp khởi xướng nó ba cấp rollout, lan, hướng Osawatt phi nhanh đi qua, Osawatt có ý né tránh, đáng tiếc thân thể theo không kịp đại não. Bị hóa làm một viên màu nâu quang đoàn Sergio giống bowling cầu bình. Bị trong nháy mắt đánh bại. Hôn mê bất tỉnh, thoát lực, đau ma. Nghiền ép lấy Osawatt, thi thể, Sergio phát ra một tiếng báo rít gào. Một bộ uy vũ bất phàm dáng vẻ. Nhưng sau đó, nó liền được thành công phát hiện ra hỏa này một mực tại lười biếng La Canh đè xuống đất nện cho. Không nhìn những thứ này nháo kịch, tại đem hai cái Pokemon giao cho phòng y tế về sau. Kurotaku đem bảo bối của mình motor mở đi ra, kinh điển khoản sáng màu đen bên cạnh ba lượt xe gắn máy. Chính là loại kia dân quốc kịch bên trong đặc biệt nhiều. Xe gắn máy bản thể bên cạnh còn có một cỗ mang người xe nhỏ motor. Pokemon thế giới xe gắn máy chứng so Kurotaku trong tưởng tượng dễ làm. Hắn đã chờ một tuần lễ liền lấy ra. Đơn giản chính là kiếp trước cái kia hai loại. Thi viết cùng trên thực tế xe khảo thí. Nghĩ tới cái này, Kurotaku liền không khỏi liền nghĩ tới chính mình đã từng khoa mục 3. Thật sự có một số chuyện cả một đời đều quên không được a. Đại nhân cưỡi xe. Tiểu hài nhi ngồi xe, La Canh còn là lần đầu tiên ngồi xe gắn máy. Loại này bên cạnh mang cái xe nhỏ bình thường cũng chỉ tại trên đường cái nhìn thấy cảnh sát Jenny. Cưỡi qua, mà lại nhân ra trên vị trí này ngồi là Growlithe. Không hiểu mới mẻ làm cho La Canh có chút hưng phấn. Mà khi xe gắn máy mở thời điểm, loại kia đón gió cực tốc làm cho La Canh lại là sợ hãi. Lại là nhiệt huyết sôi trào, tốc độ là nam nhân lãng mạn, cũng là bé trai, nhưng rất nhanh, cơn hưng phấn này liền chuyển biến thành sợ mất mật, bởi vì Kurotaku đem hắn dẫn tới trên nơi trường học. Thâm cư không ra ngoài La Canh chỗ nào nhìn thấy qua nhiều như vậy trên nơ. Nhất là những thứ này trên nơ một cái hai cái đều nhìn hắn. Biểu lộ phức tạp, ánh mắt phức tạp. Cái này khiến sợ người lạ La Canh làm sao chịu nổi. Lúc này liền cúi đầu, không dám tùy ý nhìn quanh. Có thể hết lần này tới lần khác Kurotaku còn hãm lại tốc độ. Chậm rãi ở sân trường bên trong kỵ hành. Ven đường gặp gỡ mấy cái hướng hắn vấn an, sẽ còn ứng thanh, trong đó không thiếu có hiếu kỳ La Canh người. Đây là học trò ta, Kurotaku luôn luôn lời ít mà ý nhiều, cũng không có mắt lực gặp biết truy vấn ngọn nguồn. Đi vào định tốt phòng học, trải qua mấy lần lên lớp lắng đọng, nguyện ý đến bên trên Kurotaku khóa người hầu như đều đã cố định. Dù sao Kurotaku từ trước đến nay đều không có dạy cái gì cao thâm đồ vật. Đều là cơ sở nội dung. Mặc dù bọn hắn cơ sở cũng làm không được. Cũng không đại biểu bọn hắn nguyện ý lên. Rất nhiều người đều không cảm thấy chính mình còn muốn bên trên cơ sở khóa. Bọn hắn gặp Kurotaku không nguyện ý giảng chính mình bồi dưỡng Pokemon kỹ xảo. Liền không lại tới. Đạo lý lớn ai cũng hiểu. Ta vì cái gì còn muốn nghe ngươi giảng đạo lý lớn? Bọn hắn ý nghĩ phần lớn rất đơn giản. Kurotaku cũng không thèm để ý. Những người này ý nghĩ nhưng thật ra là không sai. Hắn bất quá là nửa cái siêu. Chỗ nào hiểu được giáo thư dục nhân. Đồng dạng là cơ sở. So với hắn dạy thật tốt nhiều người đi. Sẽ không thực sự có người cho rằng Kurotaku nghĩ đang giáo dục giới danh tiếng vang xa a. Ép của e lệ La Canh ngẩng đầu. Kurotaku mang theo tiểu gia hỏa này đi vào phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong. Trong phòng học thưa thớt ngồi không ít người. Có mấy cái nhìn thấy đi vào cửa Kurotaku. Hưng phấn chạy tới hướng hắn thỉnh giáo bồi dưỡng Pokemon vấn đề. Đơn giản Kurotaku đều trở về. Phức tạp Kurotaku để chính hắn tra tư liệu. Sẽ không nói thẳng sẽ không. Hắn cũng không phải thần. Người hỏi hắn vì cái gì chính mình Nidoking phun ra ngoài nước bùn không có người khác thối. Hắn làm sao biết. Khôi hài đâu ngươi tại. Chuẩn chút lên lớp. La Canh đứng tại Kurotaku bên cạnh. Nắm vuốt góc áo có chút không biết làm thế nào. Muốn đi kéo Kurotaku quần áo, nhưng bị Kurotaku nhìn thoáng qua về sau, yên lặng thu hồi vươn đi ra tay. Thế là, bại lộ tại chừng trăm người dưới mí mắt La Canh cảm giác chính mình tại thụ dày vò. Cực hình, có thể hắn lại không dám chạy đi, đành phải giống bị khinh bỉ tiểu tức phụ đồng dạng đem đầu thấp. Tận lực không nhìn ánh mắt của người khác, mà ở thấp đi một giây sau. Đầu của hắn liền bị Kurotaku kéo lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, bọn hắn cũng sẽ không ăn ngươi. Kurotaku thản nhiên nói, La Canh niên kỷ tuy nhỏ, có thể hắn cho rằng nhất định phải cải biến loại này không dám đứng trước mặt người khác tính cách. Silver đại hội đây chính là mấy vạn người nhìn chằm chằm ngươi một cái. Nếu ánh mắt có thể giết người. Đứng tại đấu trường bên trong người hoàn toàn lại biến thành một bãi thịt nát hoặc là huyết thủy. Phòng ngừa chu đáo, không dám bị người nhìn trên nơ không phải là tốt trên nơ. Kurotaku mặc dù chán ghét bị người quay phim cầm tới trên internet thảo luận. Nhưng người muốn là đứng bên cạnh nhìn hắn thi đấu. Hắn là không quan trọng, không còn đi quản La Canh. Hôm nay muốn giảng như thế nào nhận biết mình Pokemon. Bản mẫu vì Skeptile, có năng lực trainer là có thể linh hoạt vận dụng một con Pokemon tất cả ưu điểm. Nhận thức đến chính mình Pokemon năng khiếu, cùng với chủng tộc thiên phú, đồng dạng là một trainer nhất định phải nắm giữ cơ sở khoa mục. Không hề nghi ngờ, Skeptile trên thân có thể hảo hảo lợi dụng, chính là sau lưng nó 6 cái lớn nhọt cùng một đầu cổ quái cái đuôi. Lấy ra nêu ví dụ tử chính là Skeptile Bullet Seed, miệng bộ, nhọt, cái đuôi, ba loại khác biệt phát xạ phương thức. Kurotaku cũng không sợ bọn gia hỏa này học trộm. Pokemon cùng Pokemon tầm đó là khác biệt. Dù là ngươi đồng dạng có được một con Skeptile, muốn nắm giữ kỹ xảo của nó cũng không phải nói một sớm một chiều liền có thể thành công. Bằng không chiêu thức biến chủng đã sớm nát đường cái. Skeptile của Kurotaku Bullet Seed tam dụng là tại chính nó cố gắng. Cùng bàn tay vàng cái kia không có ý nghĩa cống hiến dưới mới thành công. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN